Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, hoàng thượng bị bắt, quý phi bị nhục tình, không một chút được tiết lộ. A Cửu trở lại trong cung, liền biết sau khi quân Khanh Vũ trở về, thái hậu đã lập tức thay đổi toàn bộ thị vệ trong cung. Thậm chí còn không hỏi qua quân Khanh Vũ. Vang dội như vậy cũng có thể thấy được thế cục hiện giờ trong triều. Đối với quân Khanh Vũ mà nói, căn bản vô lợi, mà quân Khanh Vũ cũng không có truy cứu về chuyện hạ dược ngày ấy. Nghe nói sau khi trở lại, hoàng thượng không lâm triều, ngược lại ở hồ Quảng Bích tắm nguyên một ngày, thẳng đến lúc trời tối mới đi hải đường điện an ủi Vinh Quý Phi một phen rồi cũng vội trở về tẩm điện của mình. Trong điện, Dạ Minh Châu so với thường ngày sáng hơn mấy phần. Quân Khanh Vũ tư thái lười nhác, hơi có vẻ mệt mỏi tựa trên ghế. Hai mắt nhìn chăm chú vào án văn trong tay. Điện hạ, thái hậu sai nô tài tới hỏi. Hôm nay người đi chỗ nương nương nào nghỉ ngơi? Thiếp thân của thái hậu. Vương công công sai người bưng bài tử đến. Hoàng thượng từ nhỏ đã thân thể yếu đuối. Tuyển phi cũng 3 năm mà trong cung còn chưa có ai mang con nối dõi. Thái hậu vô cùng sốt ruột. Một năm nay, ngoại trừ đêm đó hoàng thượng kháng mệnh đi Mai Ẩn Điện của Mai Tư Noãn thì những lần thị tẩm khác, kỳ thực đều do một tay thái hậu an bài. Thái hậu thật phí sức. Quân Khanh Vũ buông án văn xuống. Ánh mắt đảo qua hàng trăm bài tử trong tay cung nhân. Như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Đều lui xuống. Hoàng thượng, thái hậu nói đã tuyển phi qua 1 tháng rồi. Chỗ thúc chiêu nghi hoàng thượng còn chưa tới bao giờ. Quân Khanh Vũ mặt mày cau lại. Cút, một tiếng này khiến vương công công sợ hãi run lên. Vội mang người khó xử lui ra. Hoàng thượng, đêm nay chống đối thái hậu như vậy. Sợ rằng, lời hữu danh lo lắng còn chưa hết đã thấy ánh mắt của quân Khanh Vũ phóng sát ý tới. Hữu danh, người có cảm thấy trẫm là kẻ để cho nghìn người gối vạn người ngủ không? Hữu danh mờ mịt liếc mắt nhìn Tả Khuynh Vận ít nói. Hai người đều không rõ ý của quân Khanh Vũ. Mang nàng tới gặp trẫm. Hoàng thượng, thời cơ chưa tới. Nếu lúc này gặp mặt mà để thái hậu biết thì những việc trước đây chúng ta làm đều thất bại trong gang tấc. Trẫm chỉ muốn gặp nàng mà thôi. Tả Khuynh ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới sắc mặt của quân Khanh Vũ thoạt nhìn tái nhợt suy yếu. Còn có vết đao phong thật sâu. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn đều không nói một chữ. Hoàng thượng, Tả Khuynh cùng Hữu Danh đi an bài. Sâu thẳm trong hoàng cung, gió bắc thổi qua hành lang gấp khúc phát ra tiếng gió rít gào chói tai. Tả Khuynh Hữu Danh mặc áo choàng rất nặng, thông chi cung nhân nói hoàng thượng bệnh cũ tái phát, lập tức đi vào thái y viện bốc thuốc. A Cửu một đường nhìn hai người vào thái y viện, tính toán chờ bọn hắn đi ra rồi mới vào, bởi vì vết thương ở lưng so với nàng tưởng tượng còn sâu hơn. Hơn nữa Thu Mặc hình như còn hơi sốt, nhưng đợi nửa canh giờ sau, hai người kia mới đi ra, mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. A Cửu lại vô thức đi theo, trực giác nói cho nàng biết, người toàn thân che kín đi bên cạnh Hữu Danh kia, không phải là Tả Khuynh. Cách chương.